Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180: Phỏng đoán. Đau lòng. Không sai, Tô Linh Lung mở miệng nói. Trương Lập Dịch hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ chủ tịch không phải là kinh hỉ sao? Làm sao rất bình thản? Đón lấy, Trương Lập Dịch minh bạch, chủ tịch là loại kia bớt giận không vu sắc người, coi như rất kinh hỉ, lại thế nào khả năng ở trước mặt mình bại lộ? Ngươi có thể xuống dưới. Tô Linh Lung lắc lắc đầu. Vâng, chủ tịch. Trương Lập Dịch đầu thấp hơn. Hắn có chút thất vọng Tô Linh Lung không có cho hắn ban thưởng cùng tán dương. Nhưng không dám phản bác một chữ. Liên tâm ngọn nguồn cũng không dám có một chữ. Không. Tô Linh Lung tại Trương Lập Dịch đáy lòng. Đó chính là triệt triệt để nữ thần. Loại kia ngay cả nhìn thẳng cũng không dám thần nữ. Hắn chỉ cần hào hào cho Tô Linh Lung chân chạy. Làm tốt Tô Linh Lung lời nhắn nhủ mỗi một sự kiện. Nghĩ biện pháp lấy lòng Tô Linh Lung. Liền rất thỏa mãn. Hắn nguyện vọng lớn nhất. Cũng chính là Tô Linh Lung có thể ngẫu nhiên có thể tán thưởng hắn một câu thôi. Trương Lập Dịch cung cung kính kính rời khỏi chủ tịch văn phòng. Đáy lòng lại quyết định phải thật tốt cùng vị kia Tô Văn công tử liên hệ. Tranh thủ cùng Tô Văn trở thành bằng hữu. Hắn cảm thấy sở dĩ Tô Linh Lung không có tán thưởng chính mình là bởi vì chính mình làm còn chưa đủ. Tiếp xuống, ta cần phải làm là lôi kéo Tô Văn, để hắn đối pháp ngang tập đoàn có đầy đủ thuộc về. Trương Lập Dịch hít sâu một hơi, ra văn phòng, liền có chút cùng không được, chờ không nổi đi tìm Tô Văn, đi lôi kéo Tô Văn. Mà Trương Lập Dịch không biết là, giờ phút này, chủ tịch trong văn phòng, Tô Linh Lung tiện tay liền đem kia phần tinh thần lực khảo thí cho xé, rác rưởi, không đáng chú ý. Bất quá, Tô Linh Lung đến cùng là Tô Linh Lung, có thể trưởng khống một nhà đỉnh cấp đại tập đoàn. Trí thông minh có thể nghĩ, nàng mặc dù xé kia phần khảo thí số liệu, nhưng lòng dạ vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Cái kia tên là Tô Văn người, tại sao lại như thế thích chạy tới pháp ngang tập đoàn khảo thí tinh thần lực? Thông tục mà nói, người này là muốn hấp dẫn sự chú ý của mình, đạt được chính mình coi trọng. Người này đến cùng có cái gì mục đích đâu? Hừ, tra một chút tư liệu của ngươi, liền có thể phân tích ra mục đích của ngươi. Tô Linh Lung hừ một tiếng, trong tay nhiều một khối nguyên bản, trực tiếp bắt đầu lục soát. Nàng khối này nguyên bản cũng không phải phổ thông, nàng là Tô Linh Lung. Nàng có thể tìm thấy được, cha tìm đến tư liệu, là thường nhân không cách nào tưởng tượng, bản thân, chính là đỉnh cấp thân phận. Huống chi, những năm này, vì điều tra liên quan tới tinh thần lực phương diện người, bảo bối, bí cảnh vân vân, nàng còn hao phí món tiền khổng lồ tổ kiến chính mình tô lưới đoàn đội. Một chương có thể bao trùm toàn bộ địa tinh tra tìm mạng lưới. Rất nhanh, Tô Văn tư liệu liền xuất hiện tại Tô Linh Lung ánh mắt bên trong. Sau đó, ánh mắt của nàng chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra sát ý. Tiểu thư, ngài, cách đó không xa, Tô Hồng Phong ân cần hỏi han. Có chút khẩn trương, nàng từ tiểu thư trên thân đột nhiên cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Loại này rét lạnh hương vị đã cực kỳ lâu thật lâu chưa từng cảm thụ. Đây là tiểu thư chân chính lúc nổi giận mới có khí tức. Không có việc gì, Tô Linh Lung nói, khôi phục bình thường, nhưng lòng dạ sát tâm lại nặng tới cực điểm, hận không thể hiện tại liền đem Tô Văn chém thành muôn mảnh. Tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học, nàng cùng Tô Dương mỗi ngày một mình hơn 10 giờ. Hơn nữa còn là loại kia tinh thần lực đối tinh thần lực, thần hồn đối thần hồn một mình. Tô Dương đã sớm tại nàng đáy lòng khắc xuống ấn tượng khắc sâu. Nhất là mấy tháng này thời gian, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, Có thể sự thật chính là, đáy lòng, đối Tô Dương càng ngày càng tưởng niệm. Nàng đã minh bạch Tô Dương đối với mình đến nói, ý vị như thế nào? Mà cái này Tô Văn, lấy oán trả ơn, lang tâm cẩu phế, không xứng làm người, thật là đáng chết đến cực điểm a. Trách không được cái kia đại hỗn đản không muốn nhắc tới thân thế của mình. Tô Linh Lung có chút đau lòng, tại Lôi Châu thời điểm, nàng từng tùy ý hỏi qua Tô Dương vấn đề về thân thế. Lúc ấy, Tô Dương là không nhìn thẳng chi, căn bản không có trả lời. Không nghĩ tới, một người chống lên một cái Tô gia. Vì Tô gia dốc hết tâm huyết, vì Tô gia móc tim móc phổi, cuối cùng đổi lấy Tô gia như thế tàn nhẫn như vậy đối đãi sao? Tô Linh Lung không dám tưởng tượng ngày đó, tại Tô Dương bị đuổi ra Tô gia, kéo lấy thụ thương đan điền, tiến về cửu tử nhất sinh ma la sâm lâm thời điểm. Là một loại như thế nào thê lương, tuyệt vọng tâm tình, Tô Linh Lung cắn chính mình răng ngà, đáy lòng liền một cái ý niệm trong đầu, muốn để Tô Văn hối hận làm người. Tô Văn, ha ha, còn được đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của ta tư cách. Rất tốt, Tô Linh Lung hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Hoang thành võ đạo đại học, thiên su võ đạo trường, nửa canh giờ, không sai biệt lắm đến. Tô Dương, mời, Trịnh Tu La mở mắt, cả người khí chất biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân, lại tìm không đến một tia tâm tình tiêu cực, thần thái sáng láng, trong bình tĩnh lại lẫn tự tin. Được, Tô Dương gật đầu, hiện trường. Bầu không khí bắt đầu nâng lên, phía dưới, hơn trăm vạn hoang thành võ đạo sinh viên đại học, mặc dù không có reo hò, có thể máu tươi tốc độ chảy bắt đầu liên hồi, rất kích động. Sau một khắc, Trịnh Tu La từ hông trên thân nắm lên kia trảm kiếm. Trảm kiếm lột xác, bỗng nhiên, sâm quang phiêu miểu, ngân sắc dập dờn, lóe lên một cái rồi biến mất lạnh. Toàn bộ võ đạo trường bên trên, nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống. Rất nhiều học sinh đầu co rụt lại, nhìn chằm chằm Trịnh Tu La thủ trảm kiếm, là kiêng kỵ tới cực điểm hương vị. Trịnh Tu La trảm kiếm, danh khí không nhỏ, thanh này trảm kiếm, nghe nói giết chóc hơn trăm vạn. Từ trảm kiếm khí tức liền có thể cảm nhận được, tinh túy tới cực điểm mùi máu tanh. Rất nhiều học sinh cảm thấy, nếu như là đối mặt mình Trịnh Tu La trảm kiếm, ngay cả đứng đều đứng không vững a. Tô Dương, thật không nên chọn lựa như vậy. Ở xa Thương Thành, Lâm Cao Đồ ánh mắt rất ngưng trọng, thở dài, Lâm Khinh cũng có một chút khẩn trương. Mà hiện trường, Hoàng Mộc Đằng ánh mắt lấp lóe, chờ mong vô cùng, nhìn chằm chằm Trịnh Tu La. Tam công chúa nhíu mày, càng phát sâu, nàng càng phát cảm thấy, Tô Dương lựa chọn một bước đường. Tam công chúa, nếu không, ta mượn một thanh kiếm. Cùng lúc đó, Tô Dương đột nhiên nhìn về phía Tam công chúa, đạo, có chút bất đắc dĩ. Trong tay mình, ngược lại là có cái kia thanh đồng lam đưa cho của mình kiếm. Có thể thanh kiếm kia, đẳng cấp quá thấp. Có thể xác định, đối mặt Trịnh Tu La thanh này trảm kiếm, trực tiếp va chạm, lập tức liền sẽ vỡ vụn. Tô Dương có chút không nỡ, thanh kiếm kia, ý nghĩa không giống, về phần Hắc Lân kiếm, đã tại băng linh tinh bí cảnh chung vỡ vụn, cho nên, hắn hiện tại, không binh khí có thể dùng, cho, Tam công chúa chỉ là nhìn thật sâu Tô Dương một chút. Tiếp theo. Một đạo thẳng tắp màu đen quang ảnh, xuyên thủng không khí, rơi vào Tô Dương trước người. Tô Dương một phát bắt được, một nắm màu đen nguyên lực kiếm. Thân kiếm có chút khoan hậu, mũi kiếm ngược lại không phải là rất lăng lệ. Kiếm vẫn được, nhưng không đạt được Trịnh Tu La trảm kiếm cấp độ. Tam công chúa cũng có chút bất đắc dĩ. Thân phận của nàng, trong tay tốt bảo bối. tự nhiên rất nhiều. Có thể nàng vừa lúc thích chính là nhuyễn kiếm, loại kia mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm, cũng không thích hợp Tô Dương. Cho nên, kia mấy cái đẳng cấp cực cao đỉnh cấp nguyên lực nhuyễn kiếm, chỉ có thể đặt vào, chỉ có thể mượn Tô Dương thanh này đen vẫn trọng kiếm. Tam công chúa cơ hồ xác định Tô Dương sẽ thua. Lúc đầu, cảnh giới liền kém nhiều như vậy. Hiện tại, trên thân kiếm lại kém một cái cấp độ. Làm sao chiến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.